Hoàng Định đáp với sắc mặt hoàn toàn nhợt nhạt. Tại hạ, tại hạ, bà tỉnh ngộ, bật ra tiếng thở dài. Khách Trương,